Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 111, Thiên Hạ Không Thánh. Hắc Hoàng chỉ tế ra một chút tinh thần lực mà thôi. Tấm kia màu vàng giấy lập tức giống như là đã có sinh mệnh. Một hồi ba động khủng bố phát ra, chớp mắt như biển cắt đồng dạng mãnh liệt, càn quét giao trí. Cường đại uy áp như là nhường vô số mặt người đối với một tòa đời đời bất hủ tấm bia to. Trên giấy thần phát ra mấy chữ cổ, thâm ảo không lưu loát, khó mà nhận ra. Trên 9 tầng trời, rủ xuống từng đạo điềm lành. Trên mặt đất sinh trưởng ra từng đóa bảo sen. Đủ loại ánh sáng bốc hơi, một mảnh thần thánh, đem trung tâm đại hắc cầu bao phủ. Đạo pháp chỉ này lượn lờ vòng ánh sáng, như là tỏa ra vĩnh hằng thần quang, uy nghiêm hùng vĩ, loại khí tức này không cách nào làm giả, thuộc về cổ chi đại đế. Pháp chỉ bên trên tỏa ra thần năng, như biển cắt đồng dạng bàng bạc, toàn bộ giao trí đều bao phủ tại cái kia ánh sáng chói lọi bên trong. Cái gì? Cổ chi đại đế pháp chỉ đến rồi. Giao trì bên trong cổ điện bên trong, rất nhiều cổ vương đều cả kinh đứng lên. Một đám nhân tộc thánh nhân cũng không ngoại lệ, đều đứng lên, nhìn về phía cổ điện bên ngoài. Bọn họ cảm ứng rõ ràng nhất, cảnh giới còn tại đó, rất dễ chạm tới cấp độ này đạo ngấn. Không có cực đạo thần lực chấn nhiếp, nhưng không có sai, đây là thái cổ hoàng như thế tồn tại đặc hữu khí tức. Một vị tổ vương run giọng nói, đi xem một chút đi. Hồn Thác đại thánh rất bình tĩnh, đứng dậy. Đi ra ngoài, Nam Cung Trấn, cái cửu u mấy người cũng hộ tống đám người cùng một chỗ đi ra ngoài. Một chương thần giấy treo tại phía trước, tỏa ra bàng bạc mênh mông thần năng. Một đầu đại hắc cẩu vênh vang đắc ý, bị ánh sáng thần thánh bao phủ. Pháp chỉ trên có 4 cái cổ đế chữ, thả ra khí tức, chấn nhiếp lòng người, ép người không thở nổi. Mà loại này tinh thần uy áp, duy tổ vương thánh nhân mới có thể cảm thụ khắc sâu. Sợ hãi, toàn thân ra mồ hôi lạnh. Đây thật là cổ chi đại đế pháp chỉ sao? Một vị cổ vương run giọng hỏi. Đúng vậy, Hắc Hoàng thần khí vô cùng, lớn tiếng nói, bản hoàng tự mình đến tuyên đọc Vô Thủy đại đế pháp chỉ. Vô Thủy đại đế, Vô Thủy đại đế pháp chỉ. Giao trì bên trong, tu sĩ nhân tộc vui vẻ, máu nóng sôi trào, nhịn không được hô lên, mà thái cổ tộc sinh linh thì là trên mặt sợ hãi, thần sắc lo lắng nhìn xem cái kia đạo pháp chỉ, nhân tộc đại đế pháp chỉ một màn, lại càn rỡ cổ tộc đều được nghỉ cơm. Thần giấy ánh sáng vạn trượng, càng phát sáng chói, chiếu rọi tất cả thiên địa tươi sáng, thánh huy vẩy khắp mỗi một nơi hẻo lánh, nhường người kính sợ mà cảm thấy tường hòa. Ngươi là ai? Như thế nào vững tin đây là Vô Thủy pháp chỉ? Một vị tổ vương ngừng lại trung tâm sợ hãi hỏi. Các ngươi mở lớn lỗ tai nghe kỹ. Bản hoàng lần thứ nhất trên thế gian lộ ra thân phận thật sự. Hắc Hoàng liếc nhìn tứ phương, đứng tại trên đài cao, nói, ta chính là Vô Thủy đại đế ngồi xuống hộ núi Hắc Hoàng là vậy. Móa nó, chó chết này, quá sĩ diện, rõ ràng chính là một đầu chó giữ nhà. Đoạn Đức trong lòng phỉ nghị, giao trì bên trong yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hắc Hoàng, ánh mắt không ai dị, cổ tộc người khó chịu, trong lòng rất không thoải mái, thật sự là đại nghịch bất đạo, một đầu chó đen, cũng dám xưng hoàng, cái kia pháp chỉ bên trên là cái gì chữ, vì sao nhìn không rõ, có cổ vương kinh nghi, bọn họ sớm đã nhìn ra đây là xuất từ đại đế thủ bút. Đây là cổ hoàng cùng đại đế chuyên dụng chữ đế. Hồn Thác đại thánh nói. Nghiêm túc quan sát về sau. Đọc lên mấy cái kia chữ cổ. Nói. Thiên hạ không thánh. Không sai. Chính là thiên hạ không thánh. Cái cửu u cũng nói. Ti. Một đám cổ vương hít một hơi lãnh khí. Tất cả đều kinh sợ. Đây là Vô Thủy đại đế ý tứ sao? Phát ra dạng này pháp chỉ. Là muốn trấn phong bọn họ sao? Ta trước kia liền nói. Thánh nhân hay là ẩn tu cho thỏa đáng. Đem thiên hạ này giao cho người trẻ tuổi đi. Cái cửu u nói. Hồn Thác Đại Thánh thần sắc lạnh lùng, nói, tốt, tốt, tốt, vạn tộc cộng sinh, tương lai một đoạn thời kỳ sẽ rất tường hòa. Nam Cung Trấn nhìn một chút tôn này nấm mốc thần, trong giọng nói mang theo khó chịu, mấy cái ý tứ, nếu không phải nhìn đối phương người hiền lành một cái, thích khuyên can, Nam Cung Trấn phải gõ một cái tôn này nấm mốc thần. Nếu là hôm nay đến chính là đại thánh của Vạn Long sao? Nói không chừng Nam Cung Trấn muốn hạ độc thủ, săn bắn một đầu đại thánh cấp thịt rồng trở về ăn. Vô Thủy Pháp chỉ một màn, tất cả phản đối thanh âm đều biến mất, phong cách đã định ra, mặc cho thái cổ các tộc như thế nào huyên náo, tất cả đều đem hạ màn kết thúc. Thiên hạ không thánh, cũng không phải là nhằm vào thiên hạ chư thánh, mà là tại nói một loại đạo đức phẩm tính. Thiên hạ không một người có thể làm thánh, thế gian không có hoàn mỹ người. Nam Cung Trấn biết đạo pháp chỉ này cũng không phải là nhằm vào thiên hạ thánh nhân, thế nhưng cái này Hắc Hoàng lúc này lấy ra, không thể nghi ngờ là nhất hợp với tình hình. Không phải là ý tư kia, cũng chính là ý tư kia, tất cả trao đổi thỏa đáng về sau. Nhạc Dạo đã định, tương lai thánh nhân cũng không thể xuất thế. Tương lai, chính là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật tranh hùng. Giao trì đại hội rất nhanh hạ màn. Sau đó không lâu truyền ra một cái chấn kinh năm vực tin tức. Thiên hạ không thánh, thế gian đem nghênh đón vừa đứt đối lập hòa bình an ninh thời kỳ. Trao đổi xong sau, Nam Cung Trấn tìm được Diệp Phàm. Nói, tiểu niếp niếp ở đâu? Diệp Phàm bóp lấy Hắc Hoàng cổ đang chất vấn. Vũ hóa phi thăng, Hắc Hoàng một câu đem Diệp Phàm kinh hãi một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Tiểu niếp niếp vũ hóa phi thăng rồi. Nhìn xem Diệp Phàm bộ dáng kia, Hắc Hoàng không tử tế nở nụ cười. Ngươi lừa gạt ai vậy? Mau nói, nàng đến cùng đi nơi nào? Ngươi có phải hay không đưa nàng cho mất rồi? Diệp Phàm nắm chặt nó cái kia sư tóc mai đồng dạng đen bóng lông tóc. Nhiều người ở đây nhãn tạp, có quá nhiều lão quái vật, tiểu niếp niếp không thích hợp tới đây. Ta đem nàng an trí ở một chỗ chỗ an toàn. Hắc Hoàng giải thích nói, ta cũng coi là lão quái vật sao? Đi tới Nam Cung Trấn nói, Nam Cung tiền bối. Diệp Phàm đám người nhìn xem Nam Cung Trấn, đình chỉ làm ầm ĩ. Lý Hắc Thủy đám người nhìn xem Nam Cung Trấn, trong mắt tràn đầy kính ý. Cái này thật là một tôn sát thần. Thông Thiên Đài đánh một trận, diệt rồi hết thảy đến đây khiêu khích thái cổ tổ vương. Về sau càng là cầm đế binh, cách xa xôi khoảng cách, đánh diệt một cái thái cổ vương tộc. Quả thực hung hãn đến rối tinh rối mù, uy thế vô song. Chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Núp trong bóng tối hoang cổ thần hổ nhìn thấy Nam Cung Trấn, liền vọt ra. Hắc Hoàng nháy mắt nhe răng, cái này đáng chết xuẩn mèo. Chủ nhân, vậy mà là cái này lão quái vật. Nó quên, nơi đây liền nó sống được xa xưa nhất. Không sai, Trảm Đạo Thành Vương, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Nếu không, ăn một bữa thịt hổ nồi lẩu. Nam Cung Trấn khẽ cười nói, nháy mắt đem hoang cổ thần hổ dọa cho đến nằm dạp trên mặt đất, rụt lại cái đuôi. Đừng a, chủ nhân, người đã nói ta có thể 10 năm Trảm Đạo Thành Vương sẽ không ăn ta. Ta cái này còn trước giờ nhiều năm đây. Mọi người thấy dĩ vãng phách lối hoang cổ thần hổ, lúc này nhu thuận đến như mèo con, liền không nhịn được muốn cười. Được rồi, đừng mua ngoan. Người cái kia một thân thịt, ta còn chướng mắt. Sau đó Nam Cung Trấn lấy ra Thôn Thiên Ma Bình đến, trả lại cho Diệp Phàm. Ta, Đoạn Đức xông lên, liền từ Diệp Phàm trong tay lấy đi thuộc về hắn nắp Thôn Thiên Ma Bình. Hắc Hoàng ánh mắt không ngừng ở Đoạn Đức trên thân liếc nhìn, rõ ràng đang có ý đồ gì. Đừng nhìn ta, lại đánh ta chủ ý, ta đào ngươi mắt chó. Đoạn Đức uy hiếp nói. Gâu, a, Hắc Hoàng chân đạp bí chữ, hành, nháy mắt bổ nhào vào Đoạn Đức trên thân, cắn một cái vào Đoạn Đức bắp đùi. Móa nó, chó chết, nhả ra. Đoạn Đức vung lên nắm đấm đến liền hướng Hắc Hoàng đập lên người. Chó chết này, một lời bất hòa liền cắn người. Quả nhiên là chó. Nhìn xem cắn xé Đoạn Đức Hắc Hoàng, Diệp Phàm đám người âm thầm oán thầm. Nhả ra a, chó chết, gâu, bản hoàng cắn chết ngươi cái thất đức đạo sĩ. Đem ta giấy vàng trả trở về, để ngươi có ý đồ với Tử Sơn. Hắc hoàng thân thể cứng rắn vô cùng, mặc cho Đoạn Đức đánh, không ngừng xuống chết miệng. Đoạn Đức trên thân, tràn đầy một loạt chỉnh tề dấu răng chó. Tức giận đến Đoạn Đức đỏ bừng cả khuôn mặt, trước mắt bao người, hắn lại bị chó cắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.